Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5591, chương 5590, thắng bại đã định. Chúng ta thắng, 7 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, thân chịu trọng thương từ trong tay Triệu Ương Trạch đào tẩu. Đồng thời, bọn hắn truyền âm đối với thiên địa môn môn chủ nói ra. Môn chủ, kẻ này hung ác dị thường. Chúng ta cũng không phải đối thủ. Nếu là môn chủ không có biện pháp khác, ta xin khuyên môn chủ tạm thời rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Tuần tự 13 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chết ở trong tay Triệu Ương Trạch. Đủ để nhìn ra Triệu Ương Trạch thực lực kinh khủng. 7 người đại la đạo quả cảnh giới võ giả đào tẩu. Nhưng cũng truyền âm đối với thiên địa môn môn chủ nói ra. Triệu Ương Trạch trông thấy 7 người bỏ chạy, cũng chưa đuổi theo, ánh mắt mà là nhìn về hướng thiên địa môn trong hạm đội. Thiên tổ địa ma ở đâu? Triệu Ương Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không một quyền, đánh phía trong hạm đội. Một quyền này lực lượng kinh khủng hóa thành một chùm thần quang. Tất cả chiến hạm tại đạo thần quang này bên trong, đều trong nháy mắt phá toái thành cặn bã. Trên chiến hạm đếm không hết võ giả, dưới một quyền này, hóa thành cho bụi. Trên chiến hạm pháp trận cùng phòng ngự, căn bản là không có cách chống cự Triệu Ương Trạch một kích. Một quyền rơi xuống, thần quang xuyên thủng hạm đội, trọn vẹn liền có hơn 20 chiếc hạm đội bị Triệu Ương Trạch một quyền đánh nát. Triệu Ương Trạch lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, giết vào thiên địa môn trong trận doanh. Những nơi đi qua, chiến hạm sụp đổ, võ giả vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Hỗn nguyên đạo quả cảnh giới lực lượng sao mà khủng bố. Đạo thần cảnh giới võ giả đụng một tia liền hồn phi phách tán. Thiên địa môn chiến tuyến trong nháy mắt tan rã. Đếm không hết thiên địa môn đệ tử chật vật không chịu nổi hướng về bốn phía chạy trốn mà ra. Trương Bách Lưu mắt sáng lên tinh mang. Vui mừng quá đỗi. Lão tổ uy vũ. Đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ. Đi theo lão tổ bước chân. Đem thiên địa môn tặc tử chém tận giết tuyệt, đuổi ra thủy kính hải, giết giết. Trương Bách Lưu ra lệnh một tiếng, hắn cùng Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh hai người dẫn đầu bay lượn mà ra, thẳng hướng thiên địa môn trận doanh bên trong mà đi. Có Triệu Ương Trạch áp chế thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, thiên địa môn thể hiện ra hiện dấu hiệu hỏng mất. Giờ phút này chính là thừa thắng xông lên thời điểm tốt. Lâm Bạch nhìn thấy Trương Bách Lưu bọn người xuất thủ, lúc này đạp trên phi kiếm, cấp tốc lao tới chiến trường. Giết a! Lâm Bạch ngự kiếm mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng chữ giết quanh quẩn tại Thiên Thủy Tông các đệ tử trong lòng. Hắn là Thiên Thủy Tông thánh tử, như giờ phút này hắn không xung phong đi đầu, như thế nào mới có thể kích thích Thiên Thủy Tông đã tán loạn quân tâm đâu? Tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông lại nhìn thấy Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba vị lão tổ xuất thủ về sau, lại nhìn thấy Lâm Bạch thánh tử tiến về chiến trường. Rốt cục, tán loạn quân tâm, bắt đầu ngưng tụ, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông lần nữa đấu trí sục sôi. Các huynh đệ, theo ta lên, giết thiên địa môn bọn cẩu vật này. Bạch Diệp Phi gầm lên giận dữ, mang theo mấy trăm vị võ giả đánh tới. Giết a, có lão tổ tại, sợ cái gì? Thiên địa môn chiến tuyến phòng ngự đã sụp đổ. Các huynh đệ, bổng đánh rắn dập đầu thời điểm đến. Đệ tử Thiên Thủy Tông một lần nữa ngưng tụ quân tâm, rút ra thần binh lợi khí, thi triển thần thông đạo pháp, hướng về thiên địa môn nội sát đi. Như lang như hổ đệ tử Thiên Thủy Tông lại lần nữa đánh tới. Bởi vì Triệu Ương Trạch xâm nhập thiên địa môn chiến tuyến bên trong, đã đem thiên địa môn chiến tuyến xé nát. Tất cả thiên địa môn đệ tử chật vật chạy trốn. Chiến tuyến phòng ngự đã sụp đổ. Đệ tử Thiên Thủy Tông bây giờ đánh tới, càng là thế như trẻ tre. Đem từng vị thiên địa môn đệ tử chém giết tại thủy kính hải phía trên. Trong chiến trường, biểu hiện được hung mãnh nhất người, không thể nghi ngờ là Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao các loại một đám Thiên Thủy Tông đệ tử kiệt xuất. Nhất là Lâm Bạch, tay cầm yêu kiếm, hướng phía trước cuồng bổ loạn chém. Từng đạo kiếm khí đem từng vị võ giả vô tình chém giết. Bốn thanh phi kiếm ở giữa không trung bay múa. Từ thiên địa môn đệ tử ở giữa xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần phi kiếm lướt qua, liền có một vị võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không có quên đem những đệ tử này túi trữ vật nhặt lên. Dù sao đây đều là chiến công, đều là quân công, chờ đại chiến sau khi kết thúc, còn có thể hối đoái điểm cống hiến, quảng cáo ác chiến tiếp tục. Thiên địa môn liên tục bại lui, ước chừng sau một canh giờ, thiên địa môn trên thủy kính hải vẫn lạc võ giả liền vượt qua 300. Không nhiều, mà lại có đại lượng đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc. Trên chủ hạm, thiên địa môn môn chủ thần sắc ngốc trệ, ánh mắt rung động, nhìn xem trước mặt thiên địa môn đệ tử kêu rên cùng máu tươi. Trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người, có lẽ liền ngay cả thiên địa môn môn chủ cũng không nghĩ tới. Thiên địa môn cử tông chi lực, chu tính vạn năm, lại đổi lấy kết cục như vậy. Môn chủ, Triệu Ương Trạch giết tới. Chúng ta hay là đi trước đi. Mã Thu Minh trông thấy vị kia thây khô lão giả ở trong đám người. Phá giáp mà đến, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên địa môn môn chủ ngoảnh mặt làm ngơ, ngây ngốc nhìn xem trong chiến trường. Mã Thu Minh cũng biết thiên địa môn môn chủ tất nhiên không thể nào tiếp thu được cục diện bây giờ. Hét lớn một tiếng, rút quân, rút quân, rút quân. Từ Mã Thu Minh trong miệng hô lên rút quân thanh âm. Quanh quẩn tại thủy kính hải bên trong, nhận được mệnh lệnh đằng sau thiên địa môn đệ tử. Chạy tứ tán, hướng về thủy kính hải bên ngoài mà đi. Trong nháy mắt, khí thế hung hung thiên địa môn đệ tử, giống như tan đàn sẻ nghé. Từ thủy kính hải lên sói bái đào tẩu. Thiên địa môn tuyên bố rút quân. Hôm nay trận chiến này, vốn là thiên địa môn chết nhanh đánh cược một lần. Hắc thủy hải vực vật tư bị thiêu hủy đằng sau, thiên địa môn liền trên thủy kính hải không cách nào làm lâu dài chiến. Tại hôm nay, thiên địa môn là dự định nhất cổ tác khí đem thiên thủy tông chiếm đoạt. Nhưng không ngờ, thiên thủy tông 10 vạn năm trước các lão tổ lưu lại thủ đoạn nghịch thiên, Triệu Ương Trạch nghịch chết trở về, là thiên thủy tông giải quyết tình hình khẩn cấp. Thiên thủy tông, há có thể là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Triệu Ương Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, bay về phía trước chạy mà đi, bước chân đạp nát hư không, lăng không một quyền đánh tới, một vệt thân quang xuyên thủng hư không, đem đào tẩu 7 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, lại chu sát 3 người, còn lại 4 người, thân chịu trọng thương bỏ chạy. Triệu Ương Trạch ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt khóa chặt tại trong chiến trường thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hắn bay sông mà đi, đưa tay một trường đè xuống. Lực lượng kinh khủng ở giữa không trung hóa thành một trường to lớn vô cùng bàn tay đè xuống. Đem 7 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chu sát dưới trường. Thiên địa môn bại cục đã định, các đệ tử chạy tứ tán, rời đi thủy kính hải. Thiên địa môn chiến hạm phá vỡ tầng mây, xông ra thủy kính hải đào tàu. Chúng ta thắng, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng. Trông thấy thiên địa môn đệ tử chạy trối chết, tất cả đệ tử thiên thủy tông đứng ở trên mặt biển, vui đến phát khóc. Trận chiến này, bỏ ra đại giới lớn như vậy, rốt cục vẫn là giữ vững. Thiên địa môn cuối cùng đều là thất bại. Thiên thủy tông đắc ý còn sót tại thế, giết lùi thiên địa môn đại quân đằng sau. Triệu Ương Trạch thân ảnh đứng ngạo nghễ tại trên đám mây, ngắm nhìn đã bị nhuộm đỏ thủy kính hải. Ta có thể đi tới, cũng chỉ thế thôi. Tông môn tương lai, giao cho các ngươi. Triệu Ương Trạch thân hình đứng ở trong vân không, trên người hắn khí tức từ từ suy yếu. Một trận gió nhẹ thổi qua hắn tựa như giống như thây khô nhục thân, đem hắn nhục thân từ từ thổi tan, hóa thành vô số bụi bặm phiêu tán ở trên thủy kính hải. Thiên thủy tông các đệ tử đều đắm chìm tại đại chiến chiến thắng trong vui sướng. Khi bọn hắn chú ý tới trên đám mây lão tổ đã phi hôi yên diệt thời điểm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia thống khổ cùng không cam lòng. Lão tổ, lão tổ. Không ít đệ tử thiên thủy tông khóc ròng ròng, khàn giọng kiệt lực la lên. Trương Bách Lưu mặt lộ vẻ thống khổ, quỳ gối giữa không trung, nói ra, cung tiễn lão tổ trở lại. Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong cũng theo đó quỳ xuống, cung kính nói ra, cung tiễn lão tổ. Thủy Kính Hải bên trên, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông không hẹn mà cùng nhìn về hướng một cái phương hướng, nhao nhao quỳ gối trên mặt biển. Chúng ta cung tiễn lão tổ trở lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Hết chương.